Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, đúc thành thần ba thể binh. Đạo lăng lần này muốn đúc thành bảo vật, tự nhiên chính là thần ba thể binh. Tuy rằng chỉ là thể binh bí điển bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng là giá trị của nó quá mức khủng bố. Một khi có thể đúc thành một bộ, đem sẽ trở thành nhân thế gian chấn tộc chí bảo. Muốn đúc thành thần ba thể binh, thần ba thạch là tất không thể thiếu đồ vật. Một mực vật này còn khó hơn tìm. Vì lẽ đó đạo lăng liền tìm tới Chu Hoàng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm ra một khối. Này thần ba thạch chính là một loại chí bảo phôi thai. Hơn nữa tế luyện uy năng tuyệt cường. Mà là vật ấy nung nấu, để luyện ra các loại khoáng dịch tinh hoa, chính là rèn thể chí bảo, giá trị rất là kinh người, ở tàng giới ngược lại phi thường hiếm thấy. Đạo lăng trong lòng bàn tay giấy lên ngập trời đại hỏa, lưu ly đan diễm đã bước vào thần hỏa cấp độ, bất quá nếu muốn đem thần ba thạch nung nấu, cũng không là trong thời gian ngắn có thể làm được. Phương này hỏa vực cháy hừng hực, bao lấy thần ba thạch bắt đầu rèn luyện. Này một luyện thành là dòng dã một ngày. Đạo lăng từ thần ba thạch bên trong để luyện ra chừng 20 giọt máu khí bức người khoáng dịch tinh hoa, nội hàm cuồn cuộn tinh huyết. Một khi luyện hóa có thể rèn luyện thân thể, khai phá thân thể tiềm năng. Hơn 20 giọt thần ba khoáng dịch lưu chuyển ở trong hư không. Mãnh liệt bạo phát, thật giống từng vị thần ma đang thét gào. Thanh thế rung trời, đạo lăng muốn làm gì? Đạo Hồng An hiện tại còn không biết đạo lăng muốn đúc thành bảo vật gì. Thể binh cái gì đạo Hồng An nơi nào biết được. Tàng giới một ít lão già cũng đã lãng quên thể binh. Đạo lăng vẫn ở thừa nước đục thả câu, sợ là muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Chúng ta ở kiên trì chờ chút, đan mặc nắm đấm lớn lực nắm chặt. Đây chính là mấy trăm ngàn cân thần nguyên A. Hiện tại nhanh hoàn công bảo vật khẳng định ghê gớm ni lúc này. Đạo lăng đem thần ba thể binh linh kiện cầm tới, đỏ như máu như ngọc xương tay nhỏ vô cùng. Ông ánh long lanh, hiện ra một loại đáng sợ hung khí. Đạo lăng trực tiếp đem thần ba thạch khoáng dịch tinh hoa đánh vào xương tay bên trong. Cái này xương tay đột nhiên một trận, liền uyển như là sống lại. Phun trào gợn sóng trong nháy mắt tăng cường một đoạn dài. Toàn bộ mật thất đều bị một tầng hung khí bao phủ. Nương theo một loại cổ xưa sát khí. Này thần ba thể binh chính là lấy các loại thần cốt đúc thành. Đây là thần cốt đều ẩn chứa một loại tàn niệm ấn. Hiện tại những này tàn niệm bị thần ba thạch khoáng dịch kích hoạt rồi, tự chủ thẩm thấu mà ra. Đến thời điểm thần ba thể binh một khi bạo phát, chỉ riêng này chủng sát khí đủ để uy hiếp cương địch. Thật là đáng sợ sát khí. Đạo Hồng An đều bị cốt phát lạnh. Hắn nhưng là một tôn thần, hiện tại cảm giác cả người đều bị một loại mùi chết chóc bao phủ. Hơi một tí đều có thể muốn hắn mệnh. Cái này xương tay càng ngày càng bất phàm, phun ra nuốt vào tuyệt thế hung khí. Thật giống thần ba chi thủ phục sinh giống như vậy, muốn đem vòm trời đều vồ nát. Thu, đạo lăng hai con mắt mở to. Hiện tại này thể binh vừa mới vấn thế, phi thường hung, bàn tay của hắn duỗi đi tới, bàn tay rung động cuồn cuộn ra vỡ khí trời thế, đem thần ba thể binh bạo phát khí lưu áp chế xuống. Đạo lăng đây là bảo vật gì? Đạo Hồng An vội vã đi lên, vừa là nghi hoặc lại là kích động, cảm giác vật này rất thần bí. Tam gia gia, ngươi trước tiên thử một lần. Đạo lăng đem thần ba thể binh đưa cho hắn, nói rằng đem nó dung hợp tới tay cánh tay bên trong, thử nghiệm kích hoạt nó. dung hợp tới tay cánh tay bên trong. Đạo Hồng An kinh sợ một hồi, vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại bảo vật này. Hắn cũng không do dự, tinh tế cảm ứng một cái thần ma thể binh. Hắn phát hiện vật này tựa hồ thật có thể cùng huyết nhục hợp lại cùng nhau. Đạo Hồng An trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm, đem thần ma thể binh cùng cánh tay hợp lại cùng nhau. Hắn thử nghiệm một hồi, cuối cùng thành công đem thần ma thể binh nội hàm thần năng thả ra ngoài. Ầm ầm, hư không đều sụp ra một cái khe lớn. Đạo Hồng An chỉnh cánh tay bạo phát từng trận ong ánh ánh sáng chói mắt cột. Tiếp một cái bàn tay đáng sợ ngang qua ở trong thiên địa. Cái này bàn tay to lớn vô biên, tràn ngập cổ xưa gợn sóng, nương theo khủng bố sát khí, muốn liệt thiên, thật là khủng khiếp, Đan Mặc kinh sợ, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, cảm giác được một loại hung mãnh loạn lưu. Cái này bàn tay một khi chấn áp xuống, tuyệt đối có thể đem hắn đánh nát bét. Coi như là đạo lăng đều tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một loại uy hiếp. Cái này bàn tay cực đoan đáng sợ, một khi đánh ở trên người hắn, lấy thân thể của hắn đều hố không ngừng. Thật là khủng khiếp, đạo Hồng An đều thất sắc. Hắn có thể cảm giác được thần ma thể binh sự đáng sợ, mà là hắn hiện tại vẫn không có thả ra bao nhiêu thần năng. Chủ yếu là đạo Hồng An hiện tại thân thể tương đối kém. Thân thể thần binh là đối ứng thân thể, chuyên môn vì thân thể khai phá các loại thần binh. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Đạo Lăng vô cùng hưng phấn. Đây mới là thần ma thể binh một cái vị trí. Nếu như có thể toàn bộ đúc thành, giá trị quả thực là không thể tưởng tượng. Mà là chỉ cần có cuồn cuộn không ngừng thần cốt, đến vào lúc ấy đúc thành trăm nghìn bộ, nhân thế gian sẽ như là cự long như thế thức tỉnh. Đạo Lăng đây là quái vật gì? Đạo Hồng An mệt thở hồng hộc, tinh lực đều hao tổn rất nhiều, hắn rất là khiếp sợ. Vật này có chút đáng sợ. Trước tiên đi đem Ngô Phi gọi tới, Đạo Lăng để Đan Mặc đi đem Ngô Phi gọi tới. Đối với Ngô Phi, Đạo Lăng phi thường tín nhiệm. Khoảng thời gian này nếu không là hắn bày mưu tính kế, nhân thế gian đi hướng cửu giới kế hoạch, còn cần thời gian rất lâu. Ngô Phi rất nhanh sẽ đến rồi. Nhìn thấy thần ma thể binh thời điểm, hắn sửng sốt một hồi. Cả kinh nói, tông chủ, này thật là chúng ta chính mình đúc thành thể binh, ngươi đừng dọa ta. Ngô Phi tự nhiên biết đạo thể binh, mà là hắn còn từng thấy, tinh thần học viện thì có thể binh, thế nhưng quá ít ỏi cùng hiếm thấy, thế nhưng đúc thành thể binh phương pháp sớm sẽ không có, dù cho là có thứ này. Cũng đều là một ít tàn đồ, hoàn chỉnh thể binh đúc thành phương pháp hiếm thấy không gì sánh được. Một ít quy cách cực cao buổi đấu giá đều cực nhỏ có thứ này. Coi như là có, nhưng là một ít cường giả sông vũ trụ vùng cấm có vẻ như tìm thấy báu vật. Không sai, đây là thần ma thể binh, cần đại lượng thần cốt mới có thể đúc thành. Này vẫn là cái thứ nhất linh kiện. Đạo Lăng gật đầu. Trời ạ, tông chủ ngươi dĩ nhiên có một cái hoàn chỉnh thể binh đúc thành phương pháp. Đây là một cái thiên đại thần tàng. Nếu như có thể rất nhiều rèn đúc đi ra, nhân thế gian gốc gác sẽ mức độ lớn tăng vọt. Ngô Phi muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào. Đây chính là một cái tương lai có thể giúp nhân thế gian phát huy không gì sánh được đáng sợ gốc gác báu vật. Ngô Phi, vật này cũng phải cần rất nhiều thần cốt, nghĩ bút lớn rèn đúc có chút khó. Đạo Hồng An lắc đầu. Không phải vậy, ở tàng giới có lẽ rất khó, thế nhưng ở cửu giới muốn mua đến thần cốt rất dễ dàng. Ngô Phi liền vội vàng nói. Chỉ cần có tài nguyên, có thể mua được rất nhiều thần cốt. Bạch Thu, lúc đi ta đã để hắn đem chủ lực đặt ở thu mua thần cốt lên, đạo lăng tự nhiên cũng có. Ngày sau mưu tính, còn làm cho nàng đem trọng điểm đều đặt ở thần ma thạch phía trên. Đáng tiếc, chúng ta nhân thế gian nội tình quá mỏng, bằng không có thể đúc thành rất nhiều thần ma thể binh. Vật này giá trị quá kinh người, nếu là bắt được cửu giới đi đấu giá, sợ là có người có thể lấy ra thiên đại thủ bút đấu giá. Ngô Phi lời nói, đạo lăng bọn họ đều tán đồng. Đối với cửu giới cổ xưa đạo thống mà nói, muốn có được thần cốt tương đối ung dung, nhưng là bọn họ nào có đúc thành thần ma thể binh đồ lục. Đáng tiếc, còn cần thần ma thạch. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn nói ra, mỗi một bộ thể binh đều cần thần ma thạch đến vận chuyển, liền điểm ấy khó. Thần ma thạch ở cửu giới cũng rất là hiếm thấy. Tinh thần học viện thì có, thế nhưng cần thiên đại điểm công hiến mới có thể đổi đến. Ngô Phi vỗ vỗ miệng. Chuyện này tạm thời bảo mật, tạm thời không cần nói cho những người khác. Đạo lăng nói rằng, mà là phải nhanh một chút đúc thành bộ thứ nhất thần ma thể binh. Chuyện này giao cái chúng ta. Thần ma thể binh hiện tại đã là nhân thế gian mạnh nhất tài nguyên, tất nhiên phải thân cận toàn tộc lực lượng bồi dưỡng. Đạo Hồng An gật đầu. Còn có, ta quãng thời gian trước nhường ngươi nhét tuyển một nhóm người tu hành tinh thần bá thể quyết sự. Tình làm sao? Đạo Lăng hỏi. Tông chủ, sự tình đã bắt đầu rồi. Ta đã chọn chừng 10 cái. Đều là tinh lực dồi dào, yêu tộc chiếm đa số. Ngô Phi cười nói. Khoảng thời gian này, nhân thế gian yêu tộc sinh linh tu hành tăng lên đáng sợ nhất. Chủ yếu là huyết thần yêu quả. Này tinh thần bá thể chính là tinh thần học viện hàng đầu luyện thể thuật. Muốn tu hành không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nhất định phải thân thể mạnh mẽ mới được. Bất quá nhân thế gian có tinh thần điện. Hiện tại tập trung vào tài nguyên để tinh thần học viện tu sĩ tu hành cái môn này luyện thể thuật. Nhất định sẽ tu luyện phi thường mãnh liệt. Ngày sau thần ma thể binh nếu như có thể đúc thành rất nhiều, đều cần thân thể cường đại người đến thôi thúc. Cái này ta rõ ràng. Huyết thần yêu quả có thể không phải là vật phàm. Hiện tại còn sót lại bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi. Tông chủ, huyết thần yêu quả không phải chuyện nhỏ. Hiện tại vật ấy đã tiêu hao hết 1/3. Hiện tại ta đã đem sử dụng huyết thần yêu quả điều kiện tăng cường một đoạn. Chuyện này làm rất khá. Huyết thần yêu quả là trọng yếu nhất. Nhất định phải lựa chọn tất cả thiên phú sinh linh mạnh mẽ. Đạo Lăng gật đầu. Thứ này nhân thế gian liền một viên. Tuyệt đối không thể lãng phí, cái này ta biết. Còn có, gần nhất có không ít tàng giới các tộc đến nương nhờ chúng ta nhân thế gian. Ngô Phi đột nhiên nói, đạo lăng ngẩn người, bất quá cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì cửu giới rất nhiều thế lực cùng tàng giới lên xung đột. Còn đã xảy ra diệt môn sự tình. Bọn họ bây giờ tìm không tới sinh tồn nơi, mà nhân thế gian có lập giáo căn cơ. Chuyện này, để Vân Hậu hiệp trợ hỗ trợ, cẩn thận sàng lọc, nói cho hắn cửu giới sinh linh một cái cũng không muốn. Chúng ta hiện tại còn không đánh cuộc được, cho tới nhân thế gian hạt nhân, cùng thường ngày, không có đối với nhân thế gian có trọng đại chiến công. Hết thảy không thể để cho những người này gia nhập nhân thế gian. Đạo Lăng liên tục nói rằng, nếu như bọn họ tâm sinh bất mãn, trực tiếp để bọn họ đi là tốt rồi. Chúng ta nhân thế gian chỉ cần tinh anh. Ngô Phi gật đầu liên tục, hắn nhiệt tình 10 phần. Hiện tại nhân thế gian cùng Đại Chu liên hợp, tình báo đã phi thường đáng sợ. ở tàng giới sợ là độ trạng nguyên, mà hiện tại nhân thế gian chính là dùng người thời khắc. Nhân thế gian thần cảnh cường giả lập tức sẽ tuôn ra một nhóm lớn. Hiện tại nhân thế gian đã đến chiêu thu ngoại vi binh mã thời điểm. Bất quá chiêu mộ đều là ngoại vi nhân viên. Muốn đi vào nhân thế gian hạt nhân, cũng phải cần tầng tầng thử thách. Ta cũng nên đi yêu vực. Đạo Lăng nhanh chân đi ra phía ngoài. Hắn tự lẩm bẩm, chuẩn bị lập tức khởi hành đi tới yêu vực. Không thể ở tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải tìm tới vô lượng kim thân. Hết chương.